Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 911, Ngân Lang Vương thác quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước 7 loại cơ sở vật liệu không có kiếm đủ trước đó. Lâm Tịch là không dám vận dụng những thứ này. Bởi vì cơ sở vật liệu không trọn vẹn tại không có quán thông hòa hợp. Sinh sôi không ngừng tình huống hạ. Người nhân vì vận dụng cái gì? Loại nào thuộc tính bản nguyên liền sẽ giảm bớt. Một cái sơ sẩy liền sẽ làm ra một cái dị dạng thế giới tới. Khúc Cửu Tiêu cùng Lâm Tịch nói qua. Cộng đồng ban bố nhiệm vụ hoặc là thế giới nhiệm vụ thường thường đều sẽ phái đoàn đội đi xử lý dị dạng thế giới. Có thể cứu vãn. Không thể cứu vãn trực tiếp hủy diệt. Miễn cho xông phá các giới bích chướng tạo thành thế giới hỗn loạn hoặc là giống loài loạn nhập. Lâm Tịch chuẩn bị tại chỗ mình ở làm cái địa hỏa lô. Chuyên môn dùng để luyện chế khôi lỗi. Tạm thời nàng làm ra khôi lỗi chính là cùng loại ra chính người máy loại này. Bất quá nói thực ra, chính mình luyện chế muốn so trực tiếp mua có lời. Bởi vì cộng đồng thương thành ra chính khôi lỗi đều là có sử dụng niên hạn. Đến thời gian tự động báo hỏng, ngươi còn phải tiếp tục hoa đầu to tiền tiếp tục mua. Bất quá so ra mà nói thuê liền có lời nhiều lắm. Nhưng là mọi người thà rằng hoa nhiều tiền cũng không nguyện ý thuê khôi lỗi. Là bởi vì sử dụng qua khôi lỗi rất có thể sẽ bị người khác làm tay chân. Thậm chí là cộng đồng. Rất có thể đối với ngươi cúi đầu nghe theo. Nói gì nghe nấy khôi lỗi. Nhưng thật ra là một đài di động cao cấp camera. Một khi thuê đến như vậy. Vậy ngươi bí mật nhỏ cũng không còn có thể. Áp đáy lòng liền không nói cho ngươi. Bởi vì A Lê đã sớm nói. Lâm Tịch không gian tuyệt đối không phải cái bình thường không gian. Bởi vậy tại nhiệm vụ bên trong phát hiện Lăng Triệu thế mà lại luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa trình độ còn không tính thấp thời điểm. Lâm Tịch liền động lôi kéo Lăng Triệu tâm tư. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Giao hảo Lăng Triệu. Thế mà ngoài ý muốn giúp người ủy thác tìm về mẹ ruột của mình. Lâm Tịch so vê, lão tử quả nhiên là cái phúc duyên thâm hậu người. Vô luận tại thương thành mua sắm khôi lỗi vẫn là cùng cộng đồng thuê. Đều không thích hợp, chỉ có chính mình tự tay luyện chế. Mới an tâm, hơn nữa Trúc Tía đơn giản ghi chép nói. Loại này luyện chế khôi lỗi. Nếu là cấp 5 trở lên cao linh căn yêu hồn hợp với tử kim đẳng cấp vật liệu luyện chế. Loại phương pháp này luyện chế ra khôi lỗi là có thể thăng cấp. Tại một số phương diện, Lâm Tịch là cái thực lòng tham người, cho nên nàng mới liều mạng tồn linh thạch, không biết ngày đêm học tập khôi lỗi thuật, bởi vì nàng cũng không biết, cái kia Trúc Tía giản đơn mang về cộng đồng còn tính hay không kỹ năng của nàng. Nàng chỉ biết là tại nhiệm vụ vị diện hoàn toàn nắm giữ một loại kỹ năng mới có thể xem như chấp hành giả chính mình. Về phần người ủy thác chính mình nguyên bản kỹ năng. Chấp hành giả nếu bản thân cũng không có nghiêm túc học tập lời nói. Một khi trở về cộng đồng, kỹ năng này liền sẽ bị hệ thống thanh trừ hết. Lâm Tịch bởi vì không hiểu này đó, cho nên mới vẫn là cái đồ ăn thời điểm cùng hai mặt ba dị thêu gặp thoáng qua. Đối với khôi lỗi thuật, nàng thật không dám mạo hiểm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, Lâm Tịch lần này hẳn là sẽ nhiều một hạng khôi lỗi thuật kỹ năng. Bất quá dù sao chính mình vẫn là tân thủ, cho nên tạm thời nàng còn chỉ có thể dùng huyền thiết chế tạo cấp thấp nhất ra chính khôi lỗi. Bằng không, một khi chính mình rời đi đi làm nhiệm vụ, những cái đó hoa hoa thảo thảo khẳng định sẽ gặp nạn. Đó cũng đều là huyền tinh a, đợi đến có huyền tinh. Chuyện thứ nhất chính là đem tiên thuật phòng đổi đi. Thực sự quá lâu, sau đó làm hai cây đại thụ, treo một chương võng. Lâm Tịch càng nghĩ càng xa, cảm giác chính mình bồng bồng đát, nằm tại dưỡng hồn ao bên trong. Ân, cái này cũng làm chính mình nhà bên trong đi, về sau chỉ ở trong cái phòng này tiếp đãi người ủy thác liền tốt. Vẫn chưa được, vạn nhất cộng đồng tại dưỡng hồn ao cũng làm cái gì tay chân biết chính mình có cái thế giới. Đỏ mắt cướp đi làm sao bây giờ? Nghĩ đến bụng lớn khẩu Phật tâm xà ngũ thúc cùng yêu diễm tiện hóa ngự tử ly. Lâm Tịch càng phát ra cảm thấy có lãnh đạo như vậy. Hết thảy đều có khả năng. vẫn là tiểu tâm cẩn thận điểm. Tiếp theo tại nơi này ngâm tắm đi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Nhiệm vụ này cũng bởi vì chính mình chủ quan, kém chút lật ra xe. Mặc dù nàng còn có hậu thủ, vạn năng A Lạp Lôi, nhưng là Lâm Tịch vẫn cảm thấy chuyện gì có thể tự mình làm được. Tận lực vẫn là chính mình đến. Dưỡng thành dựa vào người khác thói quen, đối với một cái chấp hành giả là rất nguy hiểm. Lần này trở về bề ngoài như có chút bận bịu, việc cần phải làm thiên đầu vạn tự, thật sự là nhiều lắm. Lâm Tịch một bên nhìn lần này nhiệm vụ kết toán, một bên vuốt vuốt chính mình rốt cuộc muốn trước làm cái gì. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, đẳng cấp, 20, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 360, huyền tinh, 27.465, 4.545, sinh mệnh, 52, linh hồn, 72, thụ động số liệu, tinh thần, 112, 1, dung mạo, 37, trí tuệ, 55, 5, vũ lực, 111, may mắn, 34, thụ động số liệu, mị lực, 13, tư chất, 16, 1, thụ động số liệu, công đức, 7.145, 133, thụ động số liệu, tín ngưỡng, 5.115, 893, thụ động số liệu, xây dựng, 10, kỹ năng, trung y cấp 2. Nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 2, khôi lỗi thuật 1 cấp, nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ, thanh trang bị, ngọc trừ, ngưng thần chiến giáp, huân chương cột, xích lão, chỉ tâm, điểm thuộc tính, nam, vật phẩm, khiếu nguyệt sáo ngắn, dọn dẹp tà đạo chi hồn, không, ban thưởng nhiệm vụ. Trò chơi 1, tu tiên 2, tận thế 1, huyền huyễn 1, cộng đồng tích phân, 1774, miễn tử khoán, 1, mơ mơ màng màng nhìn số liệu Lâm Tịch ngột trợn to hai mắt. Ông trời ơi, thế mà thu hoạch như vậy nhiều. Lâm Tịch kiểm tra một hồi ngoài định mức gia tăng điểm số. Tinh thần lực cùng tư chất 2 điểm là người ủy thác đưa. Mà 5 giờ trí tuệ là khiếu nguyệt ngân lang vương thác đưa. Công đức là bởi vì trợ giúp ngân lang vương thu dưỡng thác. Tín ngưỡng thì một bộ phận tới tự nữ vương AKA lúc thành lập quốc gia, một bộ phận tới tự đoàn đội nhiệm vụ được đến vị diện kia. Còn có một phần là thiên tinh môn người. Mà khiếu nguyệt sáo ngắn là ngân lang vương thác quà tặng. A, xem ra vẫn là tận lực ít giết người, tận lực nhiều cứu người. Nhưng là tuyệt đối không thể thánh mẫu. Bởi vì ngươi dùng người ủy thác thân thể liều mạng làm việc tốt. Đợi đến người ủy thác trở về. Kéo dài ngươi phong cách đi. Khả năng chính mình không cam lòng cũng có thể sẽ rất nguy hiểm. Dù sao nhân gia không phải bọn họ này đó không biết sống sót bao nhiêu năm tháng lão gia hỏa a, nếu là không. Vậy rất có thể sẽ sụp đổ nhân thiết. Tiêu chuẩn rất khó nắm chắc. Nàng hiện giờ học thông minh, lần này sử dụng chú thuật di thất trực tiếp thanh trừ hết thảy liên quan tới huyết cổ chỉ cùng tử chú thuật vết tích. Nàng cũng không muốn lại bởi vì người ủy thác không nên có tham lam mà ảnh hưởng chính mình nhiệm vụ đánh giá. Nhìn nhiệm vụ đánh giá cực hạn hoàn mỹ, Lâm Tịch biểu thị rất hài lòng. Sau đó nàng tra xét khiếu nguyệt sáo ngắn thuộc tính, cư nhiên là đem vũ khí. Nàng còn là lần đầu tiên tại nhiệm vụ bên trong được đến vũ khí. Thuộc tính, hoành thổi vì triệu hoán nhất định phạm vi bên trong lang bang trợ chiến đấu. Dựng thẳng thổi làm thứ sóng âm công kích. Oa, oa oa, về sau ai dám ở trước mặt nàng đề. Bạch nhãn lang, ba chữ, Lâm Tịch tuyệt đối, ách, xoay người rời đi. Cứ nhiên là như vậy nghiêu bẻ vũ khí. Thác thật sự là quá hào phóng. Tiêu tốn một chút công đức, Lâm Tịch quan sát người ủy thác trở về sau tình huống. Lâm Tịch từ bỏ chức trưởng môn quả nhiên là chính xác. Hoắc Trường Thanh cùng Lăng Triệu hai cái đem tông môn xử lý rất tốt. Hiện giờ tông môn bên trong người người đều xuất phát từ nội tâm tôn trọng người ủy thác. Lâm Tịch rời đi ngày đó thác tự mình chạy đến tông môn độ cao so với mặt biển tối cao Trích Nguyệt Phong gào một buổi tối. thanh âm bên trong tràn đầy đau thương. Lâm Tịch nhìn nó dùng hai cái móng vuốt lớn ôm thật chặt mình đầu. Như thế cô đơn mà quật cường. Lâm Tịch hốc mắt nóng lên. Cảm giác cái mũi có chút toan. Thác, kỳ thật ngươi không cần quá cảm kích ta a, bất quá là vừa vặn gặp ngươi. Cái kia buổi tối, toàn bộ thiên tinh môn toàn bộ mở ra cách âm pháp trận. Không phải sẽ bị cái này đột nhiên nổi điên sói cho ầm ĩ chết. Nhưng là ai cũng không dám ngăn cản. Không có cách, không thể trêu vào a, bởi vì lần kia thác một người. Một đầu sói cứu vãn Hoắc Trường Thanh đám người bọn họ. Chủ yếu là cứu vãn toàn bộ tông môn tương lai. Phải biết, Đàm Vạn Trần cái này thiên đạo mạch tính mạng thế nhưng là vô giá. Thác bị thiên tinh môn xưng là linh tôn, không phải linh sủng, là nhất định phải làm cái trưởng bối đồng dạng tôn kính. Toàn tông môn đều phải cung cấp, hơn nữa mỗi tháng cũng có thể đi nguyệt lệ đường lĩnh phân ngạch của mình. Linh thạch cùng linh thú thịt. Thác vẫn luôn bồi tiếp Đàm Vạn Trần đến Quy Hải Cảnh. 99 thiên đạo mạch thăng đến Quy Hải Cảnh. Chẳng những toàn bộ U Minh Hải có chút diện mạo tông môn đều tới chúc mừng. Liền U Minh nội lục đều tới thật nhiều môn phái cùng thế gia mời này vị tương lai thiên tôn. Đàm nương tử cũng không có sống đến Đàm Vạn Trần Quy Hải Cảnh thời điểm. Nhưng là đi thực an tướng. Đàm Vạn Trần là cùng Hình Thiên Úc cùng đi U Minh nội lục. Thác tại ngày đó lựa chọn rời đi. Lâm Tịch cũng không có quá mức chú ý Đàm Vạn Trần chuyện. Nàng vẫn luôn đuổi theo thác thân ảnh. Thác giấu chân cơ hồ trải rộng U Minh Hải từng cái địa phương. Tìm được qua chính mình cha mẹ tộc đàn. Cự tuyệt rất nhiều tiểu sói cái theo đuổi. Sau đó, Lâm Tịch đột nhiên trợn to hai mắt. Nó thế nhưng cứu được một hài tử. Cách chương.